Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1929 chơi cái trò chơi đi. Quý Bạch mặc màu hổ phách con ngươi nhìn về phía Quý Hàm Yên. Rõ ràng là ôn nhuận thanh thiển đồng tử lại là u nhiên chuyển thâm. Bao hàm vô hạn thâm ý, hắn như cũ là cười, thoạt nhìn văn nhã nho nhã cực kỳ. Lại làm Quý Hàm Yên tay run lên, rời đi ánh mắt, Quý Hàm Yên rũ xuống con ngươi. Cho nên, không có cho nên, Quý Bạch Mặc muốn làm sự tình. Chưa từng có bất luận kẻ nào ngăn trở trụ, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Thúc, ngồi ở một bên Quý Như Ngọc mở miệng, hắn nhìn về phía Quý Bạch Mặc, ngay sau đó lại nhìn Quý Bạch Mặc, nhưng thật ra không có Quý Hàm Yên những cái đó băn khoăn. Quý Như Ngọc đều không phải là nhiều tin tưởng Quý Bạch Mặc sở làm mỗi cái quyết định. Chỉ là hắn thập phần nhận được thanh một sự thật. Quý Bạch Mặc trước nay liền đối Quý gia không có lòng trung thành. Hắn trước nay liền không cho rằng Quý gia là chính mình gia. Từ trước không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không. Quý gia là ở Quý Bạch Mặc một tay sáng tạo lên. Như vậy cũng có thể bị Quý Bạch Mặc thân thủ hủy diệt. Này cũng không có gì kỳ quái địa phương, Quý Như Ngọc nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Đôi tay rối rắm nắm thành quyền, rũ xuống con ngươi, đáy mắt có chút ảm đạm, đại khái. Quý gia liền tính bị hủy ở Quý Bạch Mặc trong tay. Kia cũng là một loại báo ứng đi, nhưng cũng chính là ở ngay lúc này. Quý Như Ngọc cảm thấy trên đầu một trọng, hắn ngước mắt liền nhìn thấy cặp kia đen nhánh thuần triệt con ngươi. Phảng phất đem hắn tiểu tâm tư cấp xem rõ ràng, mềm mại tay ở hắn trên đầu vuốt ve. Tươi cười ngọt thanh, nhỏ giọng phảng phất nói cái gì tiểu bí mật dường như mở miệng, hảo. Như Ngọc, chúng ta muốn đi ra ngoài. Yên tâm, Quý gia sẽ không bị hủy rớt. Mặc Mặc a, thực ôn nhu, ta tin tưởng Bạch Bạch. Quý Như Ngọc nghe thấy Nhan Bạch nói, không biết như thế nào, chậm rãi nhắc tới tâm liền buông xuống. Hắn tin tưởng Nhan Bạch, không ngọn nguồn tin tưởng. Nguyên bản ninh mày buông ra, khẽ gật đầu, không hề nói cái gì. Một bộ dịu ngoan ngoan ngoãn bộ dáng, rất dễ dàng đã bị Nhan Bạch trấn an. Hắn tin tưởng Nhan Bạch sẽ không lừa hắn. Theo sau Quý Bạch Mặc mang theo Nhan Bạch cùng rời đi. Rời đi thời điểm, Quý Bạch Mặc quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Quý Như Ngọc bị Nhan Bạch xoa hơi hỗn độn màu đen sợi tóc. Không biết suy nghĩ cái gì, nào đó có chút âm u, bao phủ ở màu hổ phách đồng tử cùng thấu kính dưới. Quý Bạch Mặc ngồi ở ghế điều khiển vị trí thượng lái xe. Đại khái bởi vì hiện tại là sáng sớm, trên đường cũng không có người đi đường. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở bên cạnh ghế phụ vị trí thượng, Bạch Bạch. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Quý Bạch Mặc ngồi ở ghế điều khiển vị thượng. Hắn nhìn chăm chú phía trước. Đây là một cái rộng mở đường cái. Liếc mắt một cái vọng đến cùng. Đại khái có 1-2 ngàn mễ tả hữu. Đi đường nói đại khái sẽ cảm thấy rất xa. Nhưng lái xe dẫm hạ chân ga chỉ cần trong nháy mắt. Quý Bạch Mặc mắt đào hoa híp lại. Hắn cười đến phong tình vô hạn. Một đôi mắt đào hoa cực kỳ câu nhân. Hiện giờ trên chân dẫm lên chân ga lại buông lỏng ra nắm tay lái tay. Trái lại phủng trụ Nhan Bạch tay kia Mặc Mặc tưởng chơi cái gì trò chơi. Nhan Bạch ngồi ở ghế phụ thượng, phảng phất một chút phát hiện đều không có nhìn Quý Bạch Mặc. Khóe môi gợi lên, cực kỳ nghiêm túc nhìn Quý Bạch Mặc, đen nhánh đồng tử ấn Quý Bạch Mặc bộ dáng. Hắn kia có chút cố chấp đáng sợ bộ dáng, rất đơn giản. Thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm trò chơi. Quý Bạch Mặc chậm rãi mở miệng, dứt lời. Quý Bạch Mặc đạp lên chân ga thượng chân, chậm rãi xuống phía dưới áp, xe còn lại là chậm rãi hướng tới phía trước điều khiển. Tốc độ không ngừng nhanh hơn, tay lái không có người nắm giữ, Bạch Bạch nhất định có thể chơi. Hết chương.